tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 501 cả đời chờ đợi. Góc truyện audio.com. Chu Thất cảm giác trên môi bị vật gì đó đè nặng ấm áp mềm mại, rong chơi tại chóp mũi kia hơi thở quen thuộc thơm ngát nhàn nhạt, trong lòng nàng run lên, cũng không ghét nhưng có chút sợ hãi, có gì không rõ mềm nhẵn đầy môi của nàng ra thăm dò vào trong miệng, cơn buồn ngủ tan nhanh, nàng mở choàng mắt, mặt Long Phi Ly ngay trước mắt đó là khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt lấp lánh, sau khi chạm tầm mắt nàng, trong nháy mắt rời đi. Cùng rời đi còn có áp bách trên môi nàng, nàng vuốt cánh môi, sờ mặt hắn, sững sờ nói. Ngươi vì sao cắn ta? Chấm, nàng nhìn thấy hắn mặt biến sắc tựa hồ có chút tức giận, hai má lại phớt hồng. Nàng khó hiểu, muốn nhìn vào mắt hắn, hắn không cho, đưa tay đem đầu của nàng ôm chặt trên tay lực đạo hơi nhiều. Hắn mặc dù đối với chuyện nàng tham ăn quả vặt có khiển trách nhưng nàng hiểu, hắn không nỡ đánh mắng nàng. Lúc này lại cả người cổ quái, trong lòng nàng có chút không vui, đẩy tay hắn ra. Tay hắn so với nàng lớn hơn nhiều, lực nhẹ nhàng ôn nhu, nàng nỗ lực không có kết quả, càng giận chút ít, thở phì phì ấn tay của hắn, đầu tựa vào ngực hắn. Tiểu Thất, hắn một tiếng nhẹ nhạt trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đừng gọi ta đêm nay không ăn cơm với ngươi cũng không ngủ với ngươi. Nàng trong ngực hắn tức giận lớn tiếng ai oán, đầu nhanh chóng bị nâng lên. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nàng rốt cục thấy rõ mặt mày hắn, mắt như có một tầng sương mỏng, nàng không hiểu lắm, nàng cảm thấy trong lòng có chút lo sợ, nàng cảm thấy hắn tựa hồ cũng không vui, nàng không thích hắn như vậy, nàng thích hắn nói chuyện với nàng, dù là giọng nói thản nhiên. Nàng dùng sức trượt ra khỏi tay của hắn, lúc này, hắn không có dùng sức mạnh. Nàng sau khi thoát ra, liền cắn lên môi của hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi cắn ta còn không nói chuyện với ta, rõ ràng là ngươi không đúng, nói chuyện với ta, kể chuyện xưa cho ta. Hắn toàn thân chấn động, nàng cảm thấy rõ ràng, nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có điểm nóng này, lại nàng nặng cắn môi của hắn. Ngươi không để ý tới ta, nàng mới giống một câu, mông lưng ấm áp, đã bị hắn ôm đến trên đùi, trong lòng nàng vui mừng, một dòng chất lỏng đột nhiên chảy vào trong miệng nàng cả kinh, mới giật mình nhận ra nàng nhất thời không ổn định lực đạo, đem môi của hắn cắn nát. Nàng có chút lo lắng, sợ hắn tức giận, nhu thuận tại trong ngực hắn tựa vào, duỗi lưỡi liếm liếm địa phương tổn hại trên môi hắn. Chớ mắng ta, chấm chấm, lời nói chưa xong đã bị chặn lại. Môi lưỡi của nàng bị hắn cuốn hết, vẻ áp bách này lại mãnh liệt bức bách nàng hít thở không thông, gáy nàng bị hắn ôm chặt nâng lên, để hắn đoạt lấy. Nước bọt của nàng bị hắn hung hăng mút lấy, đồng thời trong miệng nàng tất cả là hơi thở của hắn, bọt máu đi qua lưỡi của hắn mang tới phía trên lưỡi của nàng. Thân thể cảm giác rất kỳ quái, giống như có đoàn nhiệt khí chạy tán loạn trong bụng dưới bụng nhưng có chút lạnh, đột nhiên trước ngực ấm áp, nàng kinh ngạc đến ngây người, là tay của hắn thăm dò vào trong xiêm y của nàng, cách cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng ta nhìn lại, chỉ thấy phía trên áo bị kéo cao, lộ ra một mảnh da thịt chớ trách có chút lạnh, y phục trước ngực hỗn độn, nàng có chút tức giận nhìn động tác bàn tay của hắn tại bên trong người nàng. Đột nhiên da thịt lại bị hở ra, có chút nhột, cái yếm của nàng bị hắn kéo xuống, lòng bàn tay của hắn hoàn toàn che trên mềm mại của nàng. Góc truyện audio.com, hắn làm cho nàng cảm thấy lạnh, nàng có chút tức giận, nhưng hắn nhéo, nàng, trong lòng nàng lại tuyệt không tức giận, nàng kinh ngạc nghĩ tới, thình lình bị tay hắn đỡ tại lưng nhấn một cái, nàng bị đè nén trong ngực hắn, cùng thân thể hắn dán chặt lấy, hắn kiên cố ma sát trên bụng nàng, lòng bàn tay hắn so với vừa rồi càng dùng sức thêm chút ít, nàng chỉ cảm thấy vẻ ấm áp ở trong bụng dưới lan tỏa mãnh liệt, nàng không biết làm thế nào mới tốt, nhẹ nhắm mắt lại, níu lấy quần áo của hắn, vặn vẹo uốn éo thân thể, nhẹ nhàng thân ngâm đi ra. Sau đó, nàng chỉ nghe được hơi thở thô trọng dọc theo môi của nàng xuống gáy, dồn dập lan tràn đến trên người nàng. Nàng không biết làm sao, khẽ gọi tên của hắn, chợt cảm thấy trên người chợt nặng, mới phát hiện không biết khi nào đã bị hắn đặt ngang ở trên giường, cả người hắn che trên người nàng, áo nhỏ khảm lông trắng được mở ra. Nàng nhìn thấy màn trướng bị bàn tay thon dài trắng nõn của nam nhân kéo xuống, sau đó kính tượng trong nháy mắt biến mất, trước mắt chỉ còn lại một đám mây khói. Nàng tức thì nóng giận công tâm, cơn nóng giận trào lên cổ họng, nàng muốn hét to, lại phát hiện từ trong miệng bật ra im hơi lặng tiếng. Ngay cả cực kỳ bi ai cũng không gào thét được, nơi này là một góc thiên giới, gọi là kính hải thiên. Nơi này mây khói có thể làm thành gương, xem qua hiện tại cùng tương lai. Long Hạo, lòng của ngươi thật sự là quá hung ác. Nàng đau quá hóa hận, vì cái gì trong cơ thể này không phải là Ôn Như Ý, mà là Tân Truy Truy. Nàng là kẻ tù tội tại kính hải thiên. Sau cái chết kia, hồn Như Ý không rõ đã đi đâu, có lẽ đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa này. Nàng đi tới Tây Lương, mang theo nỗi hận ngàn năm đến cuối cùng lại là một chuyện cười. Nàng thậm chí không phải là Tía Tô, nàng bị Lâm Thịnh lừa, nàng là Mạc Tông. Tía Tô cũng được, Mạc Tông cũng được, Long Hạo, vì cái gì ngươi đối đãi với ta như thế? Nàng không muốn có cùng Long Tử Cầm một đêm kia, đây không phải điều nàng muốn, mặc dù hắn cũng có quyền thế, diện mục anh tuấn, nhưng nàng cũng không thương hắn, đây chẳng qua là sai lầm khi say rượu. Nàng thống hận, chưa từng nghĩ Từ Hy lại mang đến cho nàng một cơ hội. Từ Hy đối với mẹ như ý hữu tình, cũng luôn không thích Tuyền Cơ, đương nhiên Từ Hy cũng không biết nàng cùng Long Tử Cầm từng có một đêm. Đêm đó, Long Hạo lại vì chuyện Tuyền Cơ uống đến say không còn biết gì. Hắn luôn miệng gọi Tiểu Thất, nàng tình nguyện dịch dung thành nữ nhân kia, hắn mở y phục của nàng ra, hôn hít lấy nàng, lại đột nhiên mở mắt, hắn nhíu mi tại trên người nàng vuốt ve, giống như đang tìm cái gì. Hắn rõ ràng say, sao còn bảo lưu lấy một tia thanh tình chết tiệt cuối cùng kia. Hắn cuối cùng đem nàng hung hăng đẩy ra, chính mình lăn ra giường ngủ. Nàng đâm rách mắt cá chân, đem Long Duy bên trong nhuộm hồng. Nàng muốn đánh cược một lần, cách chương.